Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1624, chương 1624, vực chủ thân tử. Hạ Vũ cả kinh, nhìn cẩm bào nam tử vừa nhìn về phía sắc mặt âm trầm Vạn Chỉ Nhu. Hai người chán gian thật là có điểm xem, Diệp Hạo cầm đại ca hắn cho bắt được. Vì thế, Vạn Chỉ Nhu sát khí lộ ra, đột nhiên cả giận nói, khốn kiếp, thả đại ca ta, có thể à, quỳ xuống hướng ta nhị ca dập đầu nhận sai, ta liền thả Vạn Chỉ Vân. Diệp Hạo nghiền ngẫm nói, chung quanh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, nhìn Hạ Vũ mấy người, không nghĩ tới như thế sinh mãnh, lại có thể đem Vạn Tinh vực chủ cái đầu tiên đứa nhỏ cho lấy được. Vì thế, Vạn Tinh vực chủ đứa nhỏ, nhưng mà không hề thiếu. Hạ Vũ vì bớt chuyện, trực tiếp cho bọn họ mấy cái lấy một ngoại hiệu. Vạn Chỉ Vân kêu Vạn Nhất, đứng hàng thứ ba Vạn Chỉ Nhu, liền kêu Vạn Tam. Vào giờ phút này, trong sân tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Diệp Khởi Linh đột nhiên mở miệng nói, sớm liền nghe thấy, Kỳ Lân tài tử bảng thu hết thiên hạ anh tài, không biết Vạn huynh có thể hay không chỉ giáo mấy chiêu. Có thể, trước thả đại ca ta. Vạn Chỉ Nhu trực tiếp quát lên. Nơi này, Diệp Khởi Linh nhìn về phía Diệp Hạo, để cho hắn cầm người cho thả. Nhìn về phía Vạn Chỉ Nhu, chân đạp hư không, hạ xuống vùng lân cận 6 số 7 lôi đài. Vạn Chỉ Nhu trong mắt lộ ra lạnh lùng sát khí. Kỳ thân hình rất cao ảnh, hóa thành một đạo lưu ảnh, ngay tức thì đi tới trên lôi đài, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Khởi Linh, lộ ra sát ý lạnh như băng. Hắn giọng lạnh lùng nói, ra tay đi, ngươi xuất thủ trước đi, nếu không ta sợ ngươi ra chiêu thứ hai cơ hội. Diệp Khởi Linh ôn hòa cười, nhìn chăm chú cái lôi đài này, tất cả tu sĩ cũng âm thầm cau mày. Cảm thấy Diệp Khởi Linh quá cuồng vọng, bất luận nói thế nào, Vạn Chỉ Nhu đều là Vạn Tinh vực chủ thân tử, thừa kế cha thiên phú cường đại, hơn nữa thuở nhỏ xây hạ mạnh nhất căn cơ. Bàn về thực lực, tuyệt đối là trong thế hệ trẻ nhân vật dẫn quân, mấu chốt hơn phải, Vạn Chỉ Nhu nhưng mà trên bảng Kỳ Lân thiên tài. Hôm nay một quyển Kỳ Lân bảng, nàng hết sức Vạn Tinh cương vực tất cả thiên kiêu, bất quá chính là mười mấy, Vạn Chỉ Nhu có thể đứng hàng một người trong đó, dựa vào tuyệt không chỉ là cha uy danh. Nơi này, tất cả mọi người nhìn chăm chú, chỉ có Hạ Vũ đám người này, sắc mặt rừng rưng, tựa hồ cũng không lo lắng Diệp Khởi Linh sẽ bị thua. Người khác không biết Diệp Khởi Linh, nhưng Hạ Vũ rõ ràng vị đại ca này, thiên tư có bao nhiêu yêu nghiệt. Năm đó mình suýt nữa thảm bại ở trong tay hắn. Hơn nữa nếu không phải năm đó, Diệp Khởi Linh nương tay, có lẽ Trọng Đồng bất bại thần thoại sẽ bị hắn đánh vỡ. Bất quá Diệp Khởi Linh cũng đã nói, Trọng Đồng thần thoại, hắn ắt sẽ đã chết bảo vệ. Hôm nay tiểu chiến thần tràn đầy chiến ý, xem cái này sắp đại chiến Vạn Chỉ Nhu, không khỏi khinh thường nói, một tên phế vật lại dám ứng chiến, tự tìm đường chết. Diệp Hạo cười, đại ca bên ngoài du lịch, có ngộ hiểu, hiện tại không kịp chờ đợi, muốn cầm trên bảng Kỳ Lân người khai đao. Đừng nói đại ca, ngươi đâu? Hạ Vũ đối với cuộc chiến đấu này cũng không lo lắng, xoay người ngồi ở chủ vị, để cho tiểu chiến thần bọn họ tất cả ngồi xuống. Chuyện trò vui vẻ luôn luôn truyền tới tiếng cười cởi mở, cái này dẫn được chung quanh tu sĩ chố mắt nhìn nhau. Trước Vạn Chỉ Nhu ngồi ở chỗ này, một bộ âm nhu dáng vẻ, đưa đến không ai dám nói bậy bạ. Có thể Hạ Vũ ngồi ở chỗ này như vậy, phát ra từ cốt tử cao ngạo và lạnh lùng, để cho người chung quanh không dám đến gần, tự ti mặc cảm. Nơi này, chung quanh tất cả mọi người đều hơi tò mò, vị này Kỳ Lân đứng đầu bảng huynh đệ sẽ có bao nhiêu biến thái. Hôm nay Diệp Hạo đối mặt Hạ Vũ, không khỏi cười láo lĩnh nói: "Ca, ngươi đừng hay nói ta à? Ngươi đâu? Mọi người đều nói ngươi có quá nhiều đạo đài, để cho ta xem mà." "Xem cái gì?" "Cũng phế bỏ." Hạ Vũ thuận miệng nói. Diệp Hạo sững sốt một chút, quay đầu lại và Tiểu Chiến Thần bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái. Đột nhiên con ngươi co rúm một cái, rõ ràng cho thấy nghĩ tới điều gì. Năm đó Diệp Phàm đem đại phân thân thuật truyền thụ cho Diệp Khởi Linh ba người, mà Tiểu Chiến Thần thuở nhỏ cũng là Diệp Phàm nuôi lớn. Muốn học đại phân thân thuật, căn bản cũng không phải việc khó. Cho nên Hạ Vũ trả lời như vậy, bọn họ trực tiếp nghĩ đến đại phân thân thuật. Diệp Hạo không khỏi vui vẻ nói: "Ca, ngươi thành công, không kém bao nhiêu đâu. Ngươi và đại ca như thế nào?" Hạ Vũ ôn hòa cười. Đồng thời, trên lôi đài đại chiến đã bắt đầu. Vạn Chỉ Nhu giống như nổi điên vậy, điên cuồng đối với Diệp Khởi Linh triển khai thế công. Lợi kiếm trong tay tản ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Một kiếm chém ra, mưa gió làm biến sắc, nhưng mà lôi đài cấm chế trói buộc hắn lực lượng, chỉ có thể ở toàn bộ lôi đài bên trong. Diệp Khởi Linh thần giác khẽ nhếch, mang có một màn không biết ý gì nụ cười. Hắn môi mỏng khẽ nhúc nhích, nghịch loạn chín thức. Thức thứ nhất, Diệp Khởi Linh nâng hai tay lên, ở hư không đột nhiên rạch một cái, một cổ vô hình chập chờn đột nhiên nhộn nhạo lên, đưa đến toàn bộ lôi đài cấm chế đều bắt đầu mơ hồ đung đưa. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, bởi vì 67 tốt lôi đài cấm chế chính là xuất khiếu cảnh tu sĩ, toàn lực đánh, một hai tiếng cũng đừng nghĩ rung chuyển. Có thể Diệp Khởi Linh một người trẻ tuổi làm sao có thể có xuất khiếu cảnh thực lực, cho nên toàn bộ người đều bị kinh động, ánh mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt, nhìn Diệp Khởi Linh cái yêu nghiệt này. Hậu thổ không khỏi kinh thanh quát lên: "Nghịch loạn chín thức, đây là nghịch loạn đại đế thành danh kỹ, người này là ai, hắn làm sao sẽ..." "Hắn là đại ca ta." Hạ Vũ quay đầu lại cười nhạt một tiếng. Hậu thổ sững sốt một chút, quay lại sắc mặt lúng túng, bởi vì hắn trước nhưng mà không nhận ra Hạ Vũ cái này kỳ lân đứng đầu bảng lại có thể đem hắn an bài ở thứ 9 liệt. Thảo nào Nhan Nhị các nàng trước không chịu vào ở thứ nhất hàng vị trí, người ta kỳ lân đứng đầu bảng đều không làm, trẻ tuổi một đời trong đó ai dám làm thứ nhất hàng vị trí. Đồng thời Hạ Vũ xuất hiện, đưa đến Hùng Phách Thiên bọn họ cũng không dám ngồi ở thứ nhất liệt, chỉ có thể ngồi ở Hạ Vũ phía sau hàng thứ hai, tự động xuống một cấp. Cho nên hậu thổ chỉ có thể cười xòa, không dám nói bậy bạ. Nhìn trên lôi đài, Vạn Chỉ Nhu ác liệt thế công lại có thể bị làm tan rã, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, trong miệng to ho ra máu, người bị thương nặng. Bởi vì nghịch loạn chín thức thật là quá quỷ dị, cho nên coi như hắn muốn phòng ngự, nhưng mà làm sao phòng? Diệp Khởi Linh thức thứ nhất, vô hình vô tướng, rơi vào trên người hắn thời điểm, Vạn Chỉ Nhu cảm giác ngực giống như bị đòn nghiêm trọng, miệng to ho ra máu bay rớt ra ngoài. Một chiêu sa sút, cái này cùng giải quyết, chính là Vạn Chỉ Nhu cũng không nghĩ tới. Hắn nhưng mà trên bảng kỳ lân nhân vật thiên kiêu à, trong ngày thường bị các phe truy đuổi nâng, hôm nay lại có thể bị người một chiêu đánh bại, cộng thêm thương thế trên người không nhẹ, cả người trực tiếp hộp máu hôn mê đi. Vì thế quan sát tu sĩ cũng là sợ ngây người, đường đường trên bảng kỳ lân thiên kiêu lại bị người một chiêu đánh bại, tất cả mọi người đem kính sợ ánh mắt không tự chủ được đầu hàng Diệp Khởi Linh. Biết cái này khí chất xuất trần nam tử đã có càn quét kỳ lân bảng thực lực, mà đây kỳ lân bảng suy nghĩ một chút cũng có thể cười, áp đảo Vạn Tinh bảng bên trên. Nhập bảng điều kiện cực kỳ hà khắc, cuối cùng phía trên thiên kiêu lại có thể bị người cho một chiêu đánh bại. Diệp Khởi Linh nhàn nhạt nói, Kỳ Lân bảng thiên tài, bất quá như vậy, hỗn tạp, dám đả thương nhà ta Tam công tử, ngươi tự tìm cái chết. Trước một mực đi theo Vạn Chỉ Nhu sau lưng lão gia, giờ phút này Vạn Chỉ Nhu ăn vào một viên sinh nguyên đan, xoay người sát khí lộ ra, xông về thái thượng, chuẩn bị cường thế ra tay, đập chết Diệp Khởi Linh. Tất cả mọi người con ngươi co rúm một cái, quay lại đồng loạt cau mày, bởi vì thế hệ trẻ cạnh tranh, bất luận thắng thua, người lớn tuổi tại sao có thể tham dự? Còn có hơn nữa, mấu chốt chính là lão này không biết xấu hổ ra tay. Tiếp theo thế hệ trẻ cạnh tranh, ai dám cho thấy thực lực chân chính? Vì thế, Hạ Vũ không khỏi đứng lên, thốt nhiên cả giận nói, lão gia, ngươi dám ra tay thử một chút, ta để cho các ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Bách Chiến Quân, ở Hùng Phách Thiên các tướng lãnh, đồng loạt đứng lên, đồng thời một chi quân đội thiết kỵ, cưỡi kim lân chiến mã, như gió cuốn mây tan vậy, cấp tốc hướng nơi này hơi tới. Thật ra thì ở Hạ Vũ lộ mặt sau đó, Hùng Phách Thiên liền thông báo chú đóng ở bên ngoài Bách Chiến Quân, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Hôm nay Hạ Vũ ra lệnh một tiếng, Hùng Phách Thiên mang tới Hắc Giáp ba quân, 100.000 Hắc Giáp tinh nhuệ, hiện lên ở sân so tài lên, đem nơi này vây quanh vây khốn, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Chỉ cùng Hạ Vũ ra lệnh một tiếng, những thứ này các tướng sĩ liền sẽ ngay tức thì bắt đầu tàn sát hành trình. Nơi này, Hắc Giáp ba quân 100.000 tướng sĩ quỳ một chân trên đất, ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ, hét: Hắc Giáp ba quân, 100.000 tướng sĩ gặp qua đại tướng quân, giết! Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, ra lệnh một tiếng, lộ ra lạnh lùng sát khí. Lúc tối giáp ba quân là Hạ Vũ chân chính dòng chánh, những thứ này tướng sĩ đều là vũ bộ xuất thân. Sau đó tại hạ giới dị vực bên kia tắm thiên địa linh dịch, chân tay gãy sống lại, giờ phút này bọn họ đã sớm khôi phục trạng thái tột cùng. Hôm nay Hạ Vũ hạ đạt sát lệnh, cường thế quấy rối cái này cái gọi là đỉnh sẽ trọng binh vây khốn, tất cả mọi người hàn thiền nhược cấm, e sợ cho vạ lây người vô tội. 100.000 này tinh nhuệ, nói hơn không nhiều, nói thiếu không thiếu, nhưng là ở đây tu sĩ càng sợ hãi là cả Bách Chiến Quân, bởi vì có thể hiệu lệnh Bách Chiến Quân tướng sĩ đại tướng quân. Ở nơi này, chỉ cần Hạ Vũ ra lệnh một tiếng, dù sao cũng số lượng Bách Chiến Quân liền sẽ từ biên cương ngay tức thì di chuyển đi nơi này. Đến lúc đó, toàn bộ đỉnh sẽ tất cả mọi người sợ rằng cũng sẽ bị tàn sát không còn một mống. Bách Chiến Quân là uy danh, là dùng thật mệt mỏi xương trắng sáng tạo, không người dám khiêu khích đầu này mãnh thú. Hôm nay Hạ Vũ nói tiếng nói, để cho cái lão già đó sắc mặt khó khăn xem, đột nhiên cả giận nói, các người Bách Chiến Quân là muốn phản sao? Người biết người muốn giết người là ai chăng? Hạ Vũ ngón tay khẽ nhúc nhích, tỏ ý Hùng Phách Thiên bọn họ qua đi tiếp ứng Diệp Khởi Linh. Hùng Phách Thiên các người hội ý, im lặng không lên tiếng, sải bước đi hướng 6 số 7 lôi đài. Áo bào xám lão gia hừ lạnh, hắn không phải các ngươi hạ giới phế vật sao? Cũng đúng, bất quá hắn là ca ca, trên mình chảy giống nhau máu, như thế nói, ngươi biết chưa? Hạ Vũ ánh mắt châm chọc, nói cho cái này áo bào xám lão gia, ngưng tiếng quát lên, toàn trường tất cả mọi người chấn động một cái, ánh mắt kinh hãi, trong lòng lại chợt tỉnh ngộ, tựa như ngay tức thì rõ ràng, Diệp Khởi Linh biểu hiện thiên phú, vì sao như thế yêu nghiệt? Hắn lại có thể và Kỳ Lân đứng đầu bảng là huynh đệ ruột, trên mình chảy xuôi vậy máu, như vậy thể chất và huyết mạch tuyệt đối bất phàm, cái này tuyệt không phải hư nói. Dẫu sao Hạ Vũ cũng như thế yêu nghiệt, cha lúc còn trẻ càng kinh khủng hơn, trên đời tất cả địch, nhưng cuối cùng bắt đầu từng bước một đi tới, ở trong nghịch cảnh dũng vào. Giờ phút này, Hùng Phách Thiên đã tới 6 số 7 chiến trường, nguyên bản ngưng trọng sắc mặt, giờ phút này hiện lên sát khí mãnh liệt, rút ra giữa eo màu đen chiến đao, trực tiếp hướng lão đầu áo bào xám lướt đi. Hét, lão gia, chết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/la-mot-noi-mot-noi-cai-noi-ngui-ngui-ngui-ngui-tsuy-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.